Trái tim của tuyết, chương 78, nút thắt được tháo gỡ P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri ngạc nhiên nhìn Sakura với khuôn mặt giống nhau như đúc la lớn cô. Cô ấy là ai vậy, sao lại giống em tới vậy? Cô chạy tới Sakura nhéo má, banh miệng, đủ thứ các kiểu. Cái con bé này, đây là bệnh viện đấy, la cho lớn vô rồi bị mắng vốn anh không hứng đạn cho đâu nhá. Giọng Toya đanh đá nói. Nhưng cô ấy là, ai, người em đang cần tìm đấy. Đừng nói với em cô ấy là Sakura. Ni Trần nhá, Seri ngẩn người nhìn Sakura. Là chị đây. Sakura dang rộng tay đón em gái mình. Nê, Chan Seri chạy tới ôm chầm lấy Sakura hòa khóc. Em tìm chị khắp nơi đấy, chị đã ở đâu vậy hả? Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa. Sakura vuốt ve Seri rồi buông cô ra. Nhưng sao chị lại ở đây? Chị đi gặp đối tác nhưng họ lại không tới, đi ngang qua khu chung cư bỏ hoang thì thấy anh Toya và anh Yukito bị một đám người vây đánh, chị tới giải vây thôi, không ngờ người chị cứu là người chị tìm kiếm suốt bao lâu nay. Một mình chị giải vây cho hai anh ấy á? Seri ngạc nhiên quay lại nhìn hai người đều nhận được cái gật đầu của cả hai. Chị giỏi dữ vậy. Chỉ là bọn chuột nhắt thôi, không đáng ngại. Còn em, bao năm nay em đã ở đâu? Em ở cùng với ba, dì và cả anh Yukito. Ba, ông ta là chủ tịch tập đoàn đá quý Fujitaka Kinomoto. Yukito lên tiếng. Tập đoàn Kinomoto, vậy đối tác hôm nay em gặp chính là hai anh sao? Nói vậy em là phó giám đốc của SJS. Yukito ngạc nhiên, phải, thảo nào khi Soji huyên thuyên về hai người em liền nghĩ đến anh và anh Yukito. Chuyện gì đã xảy ra sau khi em trốn thoát khỏi nhà? Toya hỏi. Sau khi anh xuất viện em sẽ kể đầu đuôi cho mọi người nghe. Người tấn công hai anh là ai vậy? Seri bất chợt hỏi. Là Ferris Bathory. Sakura nghiêm mặt trả lời. Em biết hắn ta sao? Yukito lên tiếng. Em và những người của SJS từng bị hắn tấn công ở nhà hàng. Chợt nhớ ra công ty có việc. Sakura nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Bây giờ em phải đi rồi. SJS có cuộc họp lúc 3 giờ chiều nay. Em sẽ tới thăm mọi người sau. Hai người chăm sóc anh Toya giúp em. Sakura chào mọi người rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi được vài bước anh Yukito chạy theo. Sakura, anh có chuyện gì sao? Về chuyện hợp tác với SJS hôm nay, cho bọn anh xin lỗi nhé. Không sao đâu, dù sao em cũng có mặt ở đó nên em không trách hai anh đâu. Nhưng nhờ vậy, em mới tìm được gia đình của mình, anh Toya, Seri và cả anh nữa, vừa nói nước mắt cô vừa rơi là chả. Sakura của chúng ta đã lớn rồi, đừng khóc như vậy nữa, bọn anh luôn bên cạnh em. Yukito cúi người thấp xuống đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hình ảnh vừa rồi vô tình thu vào tầm mắt của Soji, Mary và Jiyu đứng trước cửa phòng bệnh của Xiaoran. Sakura không để rằng đây là bệnh viện Toto chỗ Xiaoran đang nằm nên định bụng tối nay họp xong sẽ qua thăm anh. Thay vào đó, cô lại bị hiểu lầm, em không còn là cô bé yếu đuối như xưa nữa, anh đừng lo. Anh biết chứ, hôm nay em giỏi lắm đấy. Vậy sao? Cô gãi đầu cười tít mắt. Sakura, Soji và Mary đồng thanh. Sao, sao ba người lại ở đây? Sakura ấp úng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám. Bọn anh đến thăm Xiaoran, em hỏi lại nhỉ? Soji liếc mắt nghi ngờ nói. Đây là bệnh viện Toto hả? Em không biết đấy, khéo trốn tránh lắm cô bé, không biết vậy em tới đây làm gì? Mary cúi sát mặt tới mặt Sakura. À thì, em có chút việc ở đây thôi, ha ha ha. Sakura cười trừ. Tôi còn tưởng cô cùng Soji đi gặp đối tác, té ra là trốn việc đi hẹn hò với trai Jiyu. Khoanh tay châm chọc. Cô nói gì? Mary nổi nóng quay lại nắm cổ áo Jiyu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cô đây có lẽ đã hiểu lầm tôi và Sakura rồi, chúng tôi. Yukito xen vào định giải thích thì Sakura chen ngang. Anh không cần giải thích làm gì. Vừa nói cô vừa bước tới gỡ tay Mary khỏi người Jiyu. Chị à, mặc kệ cô ta đi. Hà tất phải nổi nóng với loại người này làm gì? Đối tác gặp tai nạn em đưa họ vào bệnh viện, và lại cô ta nói cũng đúng đấy, dù sao họ cũng là con trai, nói em đi gặp trai cũng đâu có sai. Không phải cô về lấy đồ cho Xiaoran sao? Mau đi đi, đứng đây chỉ khiến tôi thêm bực. Mary buông cô ta ra rồi hằn giọng. Tổng giám đốc Kinomoto, chúng tôi thật lễ. Soji cúi đầu xin lỗi. Chúng tôi mới là người phải xin lỗi SJS vì đã lỡ hẹn, do gặp một chút rắc rối nên không thể tới chỗ hẹn được, cũng may nhờ Sakura cứu chúng tôi mới an toàn đứng đây. Ra là vậy, xin lỗi đã hiểu làm hai người. Mọi người cứ đứng đây mà xin lỗi lẫn nhau đi. Trễ họp em không chịu trách nhiệm đâu, anh Yuki em sẽ hẹn anh vào một ngày khác chăm sóc anh Toya dùm em. Dứt câu nó lạnh lùng bỏ đi. Tôi xin phép đi trước, đợi anh với Sakura. Soji tạm biệt Yukito rồi lật đật chạy theo Sakura. Mary liếc xéo Jiyu một cái rồi cũng chạy theo Soji, Jiyu hậm hực bỏ đi. Yukito quan sát từng hành động của cô gái này có cảm giác cô ta không thật sự đáng tin cậy, lại có mối quan hệ không tốt với cả ba người kia. Chồng cô gái này có vẻ rất quen nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, anh lắc đầu rồi quay lại phòng Toya. Sau khi rời khỏi bệnh viện Toto, cả ba người trở về SJS tham dự cuộc họp lúc 3 giờ chiều. Từ ngày Sakura bước chân vào SJS, mọi dự án đầu tư tồn đọng được giải quyết nhanh gọn và kiếm về nhiều hợp đồng làm ăn lớn nên được vinh danh thành tích trước toàn thể. Cô không mấy quan tâm đến tham vọng chức quyền trong giới kinh doanh, cô chỉ muốn hoàn thành công việc giao phó và tạo thêm nhiều đồng minh tiện trông việc trả thù. Cách chương.